Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 301, phương pháp trị thương độc quyền của nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó anh đã bị ông cụ kia đánh nội thương, khó khăn lắm buổi trưa mới hồi phục được một chút, tới tối lại bị tổn thương nguyên khí. Mạc Phong cảm thấy cạn lời. Bồn nước thuốc lúc trưa vừa mới bị đổ, giờ đành phải dựa vào cơ thể tự hồi phục từ từ vậy. Anh vừa mở cửa thì thấy có một luồng sáng trao qua trao lại trước mặt mình. Ai vậy? Diệp Đông Thanh cầm điện thoại, run rẩy nhìn ra cửa. Anh thì vào tường đi vào. Là tôi, sao đêm hôm cô không ngủ mà làm gì vậy? Tôi, dậy đi vệ sinh, sao anh về muộn thế? Mạc Phong mặc kệ cô ta, tiếp tục tì vào kệ tủ chật vật bước đi. Rầm, anh trượt chân ngã ra đất, Diệp Đông Thanh mặc đồ ngủ, đi chân trần chạy tới. Anh sao vậy? Máu, sao anh chảy nhiều máu vậy? Tổ tông ơi, cô có thể bé bé cái miệng không? Mạc Phong đưa tay bụng miệng cô ta và gì giọng. Diệp Đông Thanh vất vả lắm mới đỡ được Mạc Phong đứng lên. Bàn tay cô ta nhuốm đầy máu. Sao anh bị thương nặng vậy mà không tới bệnh viện? Chuyện của đàn ông, đừng xen vào. Diệp Đông Thanh hung hăng nhìn anh, sau đó quay người tức giận đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng cô ta, Mạc Phong không khỏi tự tát vào miệng mình. Vừa rồi đúng là anh hơi quá lời, dù gì thì cô gái này cũng đang quan tâm anh mà. Không phải anh không muốn tới bệnh viện mà là như vậy sẽ gây chú ý, hơn nữa nếu là trước đây thì chút vết thương còn con này chẳng là gì đối với anh. Nếu là người khác thì có khi còn cảm thấy nguy hiểm tới tính mạng, còn đối với Mạc Phong thì phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy lại có thêm một dấu tích huy hoàng lên cơ thể. Cơ thể đàn ông có ai mà không có vết thương chứ? Khi Mạc Phong đang định về phòng dùng Càn Long Quyết điều hòa lại cơ thể thì cửa phòng tầng 2 khẽ mở ra. Diệp Đông Thanh chạy bước nhỏ xuống tầng, đôi chân trần chạy hai bước chập làm một. Ầm, cuối cùng do không đứng vững nên cô ta ngã sõng xoài ra đất. Cô không sao chứ? Mạc Phong vội vàng đứng dậy, cắn răng chịu đau bước tới. Anh cảm thấy phục cô nhóc này, bản thân đã như vậy mà còn phải chăm sóc cô ta nữa. Diệp Đông Thanh loạng choạng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì lại ngã vào người Mạc Phong. Bị thương ở đâu? Cô ta chỉ vào eo với vẻ giận dỗi. Hình như, chỗ này, bị bong gân rồi. Mạc Phong vội vàng dìu cô ta tới ghế sofa. Chậm thôi, cô tuổi thỏ đấy á, chạy chạy nhảy nhảy làm cái gì? Sao anh biết? Diệp Đông Thanh còn tưởng anh biết mình tuổi thỏ thật. Cô ta xòe tay ra, có một chiếc bình nhỏ. Cô gái nắm trong tay còn không thể nhìn thấy nên có thể nói nó nhỏ xíu. Cởi đồ ra, đôi mắt xinh đẹp của cô ta chớp chớp. Mạc Phong tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn cái lọ trong tay cô ta và hỏi. Đây là gì? Bảo anh cởi thì cởi đi. Sao còn rắc rối hơn con gái thế? Diệp Đông Thanh chau mày, đưa tay ra cởi áo anh. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh, có chỗ mới vừa đóng vảy, có chỗ mới khâu hơn 20 ngày. Cô ta đưa tay ra khẽ sờ vào lưng anh, trầm giọng. Mỗi một vết thương là một câu chuyện phải không? Bây giờ có ai mà không có vài câu chuyện chứ? Cô bắt tôi cởi không phải là vì thèm thuồng cơ thể tôi đấy chứ? Mạc Phong quay đầu cười đê tiện. Diệp Đông Thanh khẽ ngước đôi mắt xinh đẹp giống như mặt hồ gợn sóng trông vô cùng quyến rũ. Thèm thuồng cơ thể anh sao? Bị thương nặng như thế này, còn không tém tém lại, anh đúng là lạc quan thật đấy. Chết dưới váy phụ nữ, dù có làm ma cũng vẫn phong tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hung hăng đấm vào vết thương của Mạc Phong, tới mức khiến anh đau quá phải co rúm người lại nhưng lại không dám kêu lên. Đúng là được nước, lúc nào rồi mà đầu vẫn còn nghĩ tới những thứ linh tinh. Cô ta mở cái lọ ra, rắc ít bột lên vết thương của Mạc Phong, bỗng anh có cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang cắn dâm ran. Mạc Phong nín thở, thứ gì vậy, tôi có cảm giác như vết thương đang bốc cháy, cách trị thương độc quyền của nhà họ Diệp, nếu không phải vì bổn cô nương nề tình, Diệp Đông Thanh nói được một nửa thì lại nuốt lời vào trong không nói nữa. Sau đó cô ta lấy ra một viên đan dược nho nhỏ, nhét vào miệng anh. Nuốt rồi nghỉ sớm đi, nói xong cô ta ôm eo đi lên lầu. Tôi từng học về xoa bóp, hay là để tôi giúp cô, Mạc Phong nhìn theo bóng lưng của cô ta khẽ nói. Nhưng Diệp Đông Thanh không hề quay đầu lại mà chỉ rón rén đi về phòng và khẽ đóng cửa lại. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng, anh vội vàng trở về phòng điều hòa lại khí tức. Từ lúc nuốt viên đan dược của Diệp Đông Thanh, anh có cảm giác cơn đau giảm đi nhiều, hơn nữa cũng không thấy quá mệt mỏi. Luyện tập nhẹ một lúc anh bèn cởi trần nằm lên giường. Mùa hè cởi trần đi ngủ chính là một dạng hưởng thụ. Mạc Phong nằm đó, trong đầu luôn nghĩ lại những lời người đàn ông kia đã nói. Có lẽ năm đó nhà họ Mạc là một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp đối với nhiều gia tộc. Chứng tỏ thực lực của họ không hề yếu, nhưng tại sao lại bị tuyệt diệt chứ? Nếu bây giờ nhà họ Mạc còn, thì ít nhất Mạc Phong cũng thuộc dạng con ông cháu cha. Đúng là thiếu gia sa sút không bằng chó. Yến Kinh, là một nơi anh muốn đi mà lại không dám. Bố, mẹ, hãy đợi con. Sẽ có một ngày con nhất định sẽ tìm lại công bằng cho nhà họ Mạc. Cả họ không thể chết một cách không minh bạch như vậy. Anh nghiến răng nhìn lên trần nhà và siết chặt nắm đấm. Trước đó anh từ chối việc nhận thông tin về việc gia đình họ Mạc bị táng ra từ người đàn ông kia. Bởi vì Mạc Phong sợ hiện tại năng lực không đủ lại không thể nhẫn nhịn được cơn tức giận. Cách chương.